Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 374, thành công của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên. Vị mỹ nữ kia xác thực rất xinh đẹp, rất bình thường có khí chất, rất hấp dẫn người ta. Nếu như là trước kia, Doa là sẽ nguyện ý cùng mỹ nữ này có càng nhiều tiếp xúc. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn cùng mỹ nữ bên cạnh quan hệ còn không có làm rõ đâu. Nơi nào còn có nhàn tâm đi trêu chọc mỹ nữ khác a? Đối với lần này gặp gỡ bất ngờ, Doa căn bản cũng không có để ý. Thậm chí Doa đều không có hỏi thăm kia tên của mỹ nữ. Giống như, tại sao cùng thời điểm, lớn tiếng như vậy hô lên tên của nàng. Đáng tiếc tại tuyết lớn bên trong Doa căn bản cũng không có rất thanh. Có lẽ giữa bọn hắn cũng chỉ có cái này gặp mặt một lần đi. Doa là không có suy nghĩ những thứ này. Hiện tại Doa nghĩ đến chính là tiếp xuống tranh tài. Leeds United đội sân nhà giao đấu MU đội tranh tài. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng tranh tài. Ở phía trước 19 vòng đấu bên trong, Leeds United đội cùng MU đội là cùng điểm tích lũy 45 phân. Biểu hiện vô cùng cường thế. Trận đấu này đơn giản chính là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải Thiên Vương Sơn chi chiến. Người nào thắng, người đó là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện tại Leeds United đội tình thế rõ ràng muốn so MU đội hung hãn rất nhiều. Bởi vì, Leeds United đội tại kinh lịch thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại bắt đầu về sau. Trực tiếp nghênh đón một cái thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 bắt đầu cho đến bây giờ, Leeds United đội là một trận bại cục đều không có, thậm chí đều không có một trận thế hòa. Tình thế vô cùng tấn mãnh. Hiện tại Leeds United đội là ai còn không sợ, bọn hắn thật là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Bất quá, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là cho rằng Leeds United đội tiên tử A đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn thắng liên tiếp tình thế đã đạt tới đỉnh điểm. Rất bình thường hiển nhiên là không thể lại thắng liên tiếp đi xuống. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là liệt kê ra Leeds United đội không thể lại chiến thắng các loại nguyên nhân. Bọn hắn công bố Leeds United đám cầu thủ tinh khí thần đã có biến hóa rất lớn. Leeds United người đã kiêu ngạo đi lên. Kiêu binh tất bại. 10 năm thắng liên tiếp là để Leeds United đám cầu thủ càng ngày càng kiêu căng. Tinh thần của bọn hắn cũng không có thể hoàn toàn tập trung ở trong trận đấu. Trận đấu này Leeds United đội làm sao có thể chiến thắng. Mà lúc này, MU đội đám cầu thủ tinh thần đầu là phi thường không tệ. Vạn bên trong một lòng. Từ phía trên này tới nói, Leeds United đội hiện tại liền đã thua cầu. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng MU đội. Mà lại MU đội cùng Leeds United đội ở giữa lịch sử còn sót lại vấn đề cũng là phi thường nghiêm trọng, đỏ hoa hồng trắng chi tranh lịch sử nhân tố cũng là để MU đội sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đối mặt toàn lực xuất chiến MU đội, Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà lại các ký giả truyền thông còn công bố Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ Pique bởi vì tích lũy thẻ vàng tại cái này trọng yếu trong trận đấu còn có cấm thi đấu. Leeds United đội đây quả thực là thiên thời cùng người cùng đều thanh danh tốt đẹp a, chiếm cứ chỉ đoạt lấy một cái địa lợi mà thôi. Dạng này Leeds United làm sao có thể chiến đã thắng được MU đội. Ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là phát ra bỏ phiếu. Nhìn xem mọi người cho là người nào có thể đạt được thắng lợi. Kết quả sau khi đi ra quả nhiên không ra mọi người đoán trước. Có 81% fan bóng đá cho rằng MU đội sẽ chiến thắng. Thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp là một cái phi thường kinh người thành tích. Nhưng là Leeds United người hiện tại đã không thể nhận nặng. Leeds United người thắng liên tiếp đã đạt đến đỉnh phong. Là thời điểm nên nghênh đón thất bại. Châu Âu rất nhiều bác, màu công ty cũng đều là cho là như vậy. Bọn hắn mở ra tỷ lệ đặt cược cũng là cho rằng Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép thật là muốn kết thúc. Phản ngay vào lúc này là rất nhiều rất bình thường nhiều người cũng không coi trọng Leeds United đội. cho rằng Leeds United đội xong đời. Đương nhiên, ở thời điểm này còn có rất nhiều các ký giả truyền thông là điên cuồng công kích lấy Leeds United đội trong trận Robert Lewandowski. Gia hỏa này đơn giản chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Đi vào Leeds United đội về sau, biểu hiện gì đều không có. Đây quả thực là doa chức nghiệp kiếp sống lớn nhất chỗ bẩn a. Đối với Robert Lewandowski sự tình, doa cũng là có chút bận tâm. Gia hỏa này cái này mùa giải gặp phải áp lực nhưng là phi thường lớn a. Mà lại hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Doa là sợ Robert Lewandowski không chịu nổi a. Trước đó Doa là đem Robert Lewandowski giao cho Albertini, để Albertini khuyên bảo quan tâm Robert Lewandowski biến hóa trong lòng. Doa là có chút lo lắng, trực tiếp tìm tới Robert Lewandowski, nhìn xem còn rất trẻ rất bình thường non nớt Robert Lewandowski. Doa là có lo lắng chính mình có phải hay không tại dục tốc bất đạt. Doa lập tức dò hỏi, Robert, cảm giác gần đây thế nào? Robert Lewandowski cảm giác là phi thường bình tĩnh thong dong. Trên người có một cỗ vượt qua tuổi của hắn đoạn thành thục. Robert Lewandowski lạnh nhạt nói. Lão bản, ta cảm thấy rất không tệ. Ta có thể cảm giác được ta mỗi ngày đều tại tiến bộ. Trong khoảng thời gian này là ta vui vẻ nhất thời gian. Mà lại ta tin tưởng, ta rất nhanh liền có thể ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Ta có rất bình thường dự cảm mãnh liệt. Doa nhìn ra, Robert Lewandowski gia hỏa này tự hồ là một chút cũng không có có nhận đến các ký giả truyền thông. Ảnh hưởng a, gia hỏa này năng lực khống chế thật là rất mạnh a. Khó trách hắn hậu thế sẽ lấy được thành công. Quả nhiên không phải may mắn. Doa lập tức nói, người đối với gần nhất các ký giả truyền thông cách nhìn thấy thế nào? Robert Lewandowski khẽ chau mày. Rất bình thường hiển nhiên hắn là đối với các ký giả truyền thông nói chuyện vẫn là rất bất mãn. Nhìn đến đây, Doa là khẽ gật đầu. Đây mới là chân thật nhất phản ứng. Nếu như Robert Lewandowski biểu hiện được đối với cái này không thèm để ý chút nào, vậy liền thật có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người là người, đều không phải là thánh nhân. Chủ yếu hơn Robert Lewandowski còn trẻ như vậy. Robert Lewandowski nói thẳng, những này các ký giả truyền thông ngoại trừ nói huyên thuyên còn có tác dụng gì? Đối với bọn hắn nói những cái kia lời khó nghe ta tự nhiên rất tức giận. Nhưng là ta cũng biết, sinh khí là không có ích lợi gì. Chỉ có dùng hoàn mỹ biểu hiện, hung hăng phiến tai của bọn hắn chỉ riêng mới là tốt nhất đánh trả. Doa là khẽ vuốt cằm. Robert Lewandowski gia hỏa này so hắn tưởng tượng còn muốn thành thục một chút. Doa nói ra, đúng vậy, người loại ý nghĩ này là chính xác. Chúng ta tốt nhất vũ khí chính là biểu hiện của chúng ta. Dùng biểu hiện của chúng ta đi giận dỗi các ký giả truyền thông. Lúc này mới có thể qua để bọn hắn không lời nào để nói. Robert Lewandowski kiên định nhẹ gật đầu. Robert Lewandowski tiếp tục nói. Đầu nhi, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi là đang lo lắng ta, xin ngươi tin tưởng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa là vừa lòng phi thường, lại khích lệ Robert Lewandowski vài câu, sau đó này mới khiến Robert Lewandowski tiếp tục đi huấn luyện. Đưa trái Robert Lewandowski, Albertini là đi tới Doa bên người, khen ngợi nói ra. Ta hiện tại là biết ngươi vì sao lại như thế xem trọng hắn. Trên người hắn có thành công tiềm chất. Ta tin tưởng hắn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. Robert Lewandowski thành công tuyệt đối không phải tình cờ. Robert Lewandowski tình huống Doa tự nhiên là không có nói cho các ký giả truyền thông. Những này các ký giả truyền thông bây giờ gọi rầm rĩ đến lợi hại như vậy. Tương lai mặt của bọn hắn liền sẽ bị đánh đến càng đau. Xử lý Robert Lewandowski sự tình. Doa hiện tại lực chú ý liền đều đặt ở sắp đến tranh tài trên thân. MU đội lúc này là đã đi tới Leeds. Bọn hắn là thay đổi một ngày đến. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn liền là tới mang đi thắng lợi. mà lại gần nhất rất nhiều Manchester người là đã dùng hết Leeds United. Đến vì mình đội chủ nhà góp phần trợ uy, trên đường phố toàn cảnh đều là tăng nhiều. Bọn hắn là rất sợ xảy ra chuyện. Dù sao Leeds United đội cùng MU đội ở giữa là có rất sâu ân oán. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá tụ tập cùng một chỗ. Thật đúng là có thể là muốn xảy ra chuyện. Cho nên, ở thời điểm này, bảo an phương diện là phi thường nghiêm mật. Mà bây giờ tự nhiên là rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng Leeds. Bọn hắn đều là muốn phỏng vấn song phương nhân viên. Hiện tại bọn hắn đều là tuôn hướng đường xa mà đến MU đội nơi này. Đi phỏng vấn MU người đi. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, hắn nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này đem là một trận phi thường gian nan tranh tài. Leeds United hiện tại trạng thái là phi thường xuất sắc. Bọn hắn đã thu được thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Các ký giả truyền thông là đã hiểu. MU đội đối với Leeds United đội hay là vô cùng coi trọng. Alex Ferguson tiếp tục nói. Tên điên doa là một thực lực mạnh mẽ phi thường huấn luyện viên trưởng. Hắn là một cái phi thường khó có thể đối phó ra hòa. Mà lại hắn còn có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Dạng này tiểu tử chúng ta nhất định phải chăm chú nghiêm túc đối đãi mới được. Các ký giả truyền thông tự nhiên là biết xoa lợi hại. Mặc dù rất nhiều người không thừa nhận, nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng xoa rất lợi hại. Không phải mấy năm này Leeds United đội cũng sẽ không độc bá nước Anh. Alex Ferguson tiếp tục nói. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói là phi thường vô cùng trọng yếu. Chúng ta là sẽ không lại để Leeds United từ phía sau chúng ta vượt qua đi. Cái này mùa giải, chúng ta MU đội tất nhiên sẽ cầm tới bản mùa giải Premiership năm sau thi đấu quán quân. Nhất định, đúng vậy, Alex Ferguson đối với giải ngoại hạng Anh quán quân là vô cùng khát vọng. Trước mùa giải tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là để Alex Ferguson vô cùng tức giận. Hiện tại hai đội gặp nhau lần nữa. Đây nhất định là báo thù tuyệt hảo cơ hội. Alex Ferguson còn nói ra. Vì trận đấu này, chúng ta MU đội tự nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ đến. Các ngươi yên tâm. Trận đấu này chúng ta MU đội là phi thường có lòng tin. Ta tin tưởng vững chắc. Chúng ta MU đội là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Ở thời điểm này, cũng là có các ký giả truyền thông hỏi thăm Alex Ferguson có quan hệ với Frank Ribery sự tình. Alex Ferguson nói như vậy. Đúng vậy, các ngươi đưa tin là không có có vấn đề gì. Chúng ta MU đội hiện tại là đang theo đuổi lấy Leeds United đội Frank Ribery. Đây là người thực lực mạnh mẽ phi thường đội bóng. Đưa vào hắn đối tại chúng ta MU đội tới nói tuyệt đối là sự tình tốt. Hắn đến sẽ tăng cường chúng ta MU đội thực lực. Bất quá bây giờ chúng ta là đang theo đuổi hắn. Nhưng là có thể hay không đưa vào hắn cái này còn nói không chính xác. Dù sao Leeds United người đem hắn coi là hàng không bán. Bất quá chúng ta MU đội là sẽ cố gắng. Tranh thủ đem hắn đưa đến chúng ta MU đội đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.